Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, nội vệ. Kim Long lơ lửng giữa không trung cúi nhìn xem Sở Ly. Cảm thụ được Sở Ly biến hóa. Nó đối với Sở Ly bí thuật vô cùng hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút đến cùng như thế nào mới có thể thúc Thiên Long quả. Có phải hay không Sở Ly khoác lác? Nếu thật sự là như thế, cho dù hắn là dẫn tiên sơn đệ tử cũng không khách khí. Hắn sẽ trực tiếp táng thân ở đây. Hồn phách cũng vô pháp rời đi. Một lát sau, nó bỗng nhiên bồng bềnh lui lại. Cách trăm thước xa sau dừng lại. Nó cảm nhận được năm tháng lực lượng. Cảm thấy thời gian trôi qua. Năm tháng lực lượng chính là thế gian lực lượng cường đại nhất một trong. Vô hình vô tích, rất khó cảm thấy. Giết người ở vô hình. Mặc dù chậm chạp lại tránh cũng không thể tránh, mà một khi có thể đem nó ra tốc, uy lực của nó thì là kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, thế gian nguyên bản không có vĩnh hằng, không người không có gì có thể tránh thoát năm tháng lực lượng tập sát. Mà Sở Ly vậy mà nắm giữ loại này năm tháng lực lượng. Quả thật là đáng sợ, cho dù phải bỏ ra thiêu đốt thọ nguyên đại giới, như có thể sử dụng tốt, cũng là đáng. Nó nhìn Sở Ly ánh mắt mang theo mấy phần trịnh trọng. Không còn xem thường, Thiên Long cây không có biến hóa. Thiên Long quả lại phát sinh biến hóa. Nhan sắc từ màu trắng biến thành màu xanh. Chậm rãi biến thành lục sắc. Sau đó biến thành màu đỏ. Lại biến thành màu tím. Cuối cùng biến thành màu vàng. Kim Long trơ mắt nhìn xem nó tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mà mấy ngày ở trong mắt nó chỉ là mất một lúc mà thôi. Cảm thấy thần kỳ. Đương nhiên, theo Thiên Long quả nhan sắc biến hóa còn có Sở Ly. Tóc từ đen bóng biến thành xám trắng. Hoa dâm, lại biến thành tiết trắng. Từ một thanh niên biến thành một cái mày râu đều trắng hạc phát đồng nhan lão ông. Màu vàng Thiên Long quả dần dần phóng xạ ra tia sáng. Càng ngày càng sáng, từ màu vàng biến thành trắng lóa. Tia sáng cực kỳ giống mặt trời từ sáng sớm dâng lên đến buổi trưa tình hình. Về sau biến hóa lại phù hợp mặt trời lặn tình hình. Thiên Long quả tia sáng trở nên hồng nhuận, biến thành hoa hồng đỏ sắc, cuối cùng biến mất, không có tia sáng, làm Thiên Long quả biến thành màu vàng sậm. Tối nghĩa không có cái gì tia sáng thời điểm, bọn chúng nhẹ nhàng rời đi Thiên Long cây, vô thanh vô tức rơi xuống bên trên, giống như lông vũ. Bọn chúng như lông vũ nhẹ nhàng im ắng, lại không bị gào thét cương phong thổi đi, vẫn vững vàng rơi xuống đất bên trên. Kim Long một con long chảo vẫy vẫy, lập tức một viên kim quả bay lên, bay tới móng của nó bên trong. Sở Ly mở to mắt, kim mang bắn ra, Kim Long nói, tốt một cái năm tháng bí thuật. Sở Ly duỗi tay cầm lên viên kia ám kim quả, xúc tu ôn nhuận uyển như ngọc thạch. Nhẹ nhàng nếu không có vật, nếu không phải cầm nơi tay trên cảm nhận được nó ôn nhuận, sẽ cảm giác nó cũng không tồn tại. Kim Long nói, ăn cái này về sau, sẽ ngủ say 10 năm, sau khi tỉnh lại liền thành Kim Long. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Kim Long đánh giá hắn nói, 10 năm, ngươi không cảm thấy thất vọng, 10 năm không tính là lâu à. Sở Ly nói. Kim Long lúc này rốt cục có chút tin tưởng Sở Ly. Xác thực không có cái gì hiệu quả và lợi ích tính. Chỉ là vì đồng bọn của hắn. Cái này khiến nó có chút tiếp nhận Sở Ly. Lần nữa tại Sở Ly trong đầu nói. Long ấn ngươi cầm đi. Lần này đến ngươi Thiên Long quả. Xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Bằng này Long ấn, bất kỳ người nào đều có thể tới. Ta sẽ ra tay một lần. Cho dù đi thiên ngoại thiên giết người, Sở Ly không tiếp tục khách khí, ôm một cái quyền, cảm ơn, lên đây đi, Kim Long nói, Sở Ly người nhẹ nhàng rời đi vách núi, ngồi trên Kim Long sau nhìn một chút Thiên Long cây, nghĩ gãy một cây Thiên Long cây nhánh suy nghĩ biến mất. Hắn phát hiện Thiên Long cây sống sót hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, chính là tinh khí của rồng mà tạo thành, không có máu tươi của rồng tưới tiêu. Căn bản không có khả năng sống sót. Cho dù có khô vinh kinh cũng là vô dụng. Kim Long đột nhiên ra tốc. Lập tức như sơn nhạc ép thể cảm giác lại đến. Một lát sau biến mất. bọn hắn một lần nữa về tới biển rộng mênh mông phía trên. Sở Ly lơ lửng đến không trung ôm một cái quyền. Tiền bối, vậy liền cáo từ. Đi thôi, Kim Long hướng tiếp theo vọt, lập tức tiến vào biển cả, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly đứng tại hư không nhìn một chút chỗ này biển cả. Lắc đầu, bỗng nhiên xuất hiện đến thập vạn đại sơn đầm băng. Hắn đã biến trở về nguyên bản bộ dáng. Tâm niệm vừa động, qua một khắc đồng hồ về sau, Tử Long ra hiện tại hắn trước mặt. Sở Ly trực tiếp vứt cho nó Thiên Long quả, để nó ăn. Tử Long không hỏi nhiều, trực tiếp nuốt xuống Thiên Long quả, còn không có nói mấy câu, đã chìm vào hôn mê rơi xuống đầm băng bên trong, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Huyền Linh rùa lơ lửng giữa không trung, biết điều gật đầu, biết được muốn ở chỗ này hộ pháp, sau đó chui vào đầm băng. Sở Ly không cùng nhỏ Chu Tước đi tìm đến, bỗng nhiên biến mất, tại một cái triền triền miên miên mảnh ngày mưa. Sở Ly trở lại chính mình tại thành Tế Vũ tòa nhà. Sở Ly biết được nơi này vì sao gọi thành Tế Vũ. Bởi vì dạng này mưa nhỏ triền miên thời tiết cực kỳ phổ biến. Một năm có nửa năm là thời tiết như vậy. Hắn vừa trở lại chính mình tòa nhà, Ôn Dập liền tới. Hai người ngồi tại hậu hoa viên tiểu đình bên trong thưởng lấy mưa. Nói chuyện, chúc mừng Sở huynh đệ. Ôn Dập thả dưới chén trà cười tủm tỉm mà nói. Vậy mà ngộ được phong tình thiên thư. Sở Ly nói, may mắn mà thôi. Linh quang lóe lên, đây cũng là cơ duyên. Ôn Dập nói, còn có muốn chúc mừng Sở huynh đệ trở thành cửu công chúa nội hộ vệ. Sở Ly khẽ giật mình. Nội hộ vệ, Ôn Dập nói, cái này không biết là nhiều ít điện tiền ti huynh đệ muốn có được vị trí. Vẫn là rơi xuống Sở huynh đệ thân ngươi lên. Sở Ly lắc đầu nói, không biết cái này nội hộ vệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại đi điện tiền ti đến cho có mặt. Trực tiếp đi cửu công chúa phủ là đủ. Ôn Dập nói, nội thị vệ chính là cửu công chúa cận vệ. Muốn tại cửu công chúa trong nội viện thủ trị. Một khi cửu công chúa ra ngoài, thì là ở giữa nhất vòng hộ vệ. Trấn thủ cửa ải cuối cùng. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, nhận đoán mò cửu công chúa coi trọng, thực sự thẹn không dám nhận. Hắn biết được Tiết Lạc Vũ tâm tư, tại Tích Cực Lung lạc hắn, mượn nặng lực lượng của hắn trở thành điện chủ. Con đường này mặc dù gian nan, lại thu hoạch phong phú, so với hắn chính mình làm điện chủ đổi đáng tin cậy. Ôn Dập cười nói, cửu công chúa lúc trước liền tuệ nhãn vô song, mang theo Sở huynh đệ ngươi đi tham gia vong tình luận kiếm hội. Nếu không cũng sẽ không có Sở huynh đệ ngươi ngộ được phong tình thiên thư sự tình. Cũng coi là một đoạn giai thoại. Sở Ly gật gật đầu. Thông qua chuyện này, hắn xem như triệt để thành Tiết Lạc Vũ người. Không thể nghi ngờ, ai đều sẽ cho là như vậy. Tiết Lạc Vũ đối với hắn có chi ngộ ân huệ. Ôn Dập nói, cửu công chúa anh minh già dạn, chưa hẳn không thành một điện chi chủ. Sở Ly nhíu nhíu mày, lộ ra dáng tươi cười, xem ra Ôn Dập cũng là thuộc về ủng hộ Tiết Lạc Vũ người. Ôn Dập nhìn hắn dáng tươi cười, biết được minh bạch chính mình ý tứ, hai người xem như một phái. Người mình, Sở Ly nói, Ôn huynh, ta thành cửu công chúa hộ vệ về sau, còn có đi hay không vực ngoại chiến trường? Ôn Dập cười nói, như cửu công chúa đi, Sở huynh đệ ngươi cũng đi. Cửu công chúa không đi, Sở huynh đệ ngươi cũng không thể ném xuống cửu công chúa chính mình đi thôi. Sở Ly lộ ra cười khổ. Ôn Dập khẽ nhấp một cái trà, nhìn xem phía ngoài mảnh mưa. Mạn Thanh nói, cửu công chúa muốn đạt thành mục tiêu, cần đầy đủ công huân, mà vực ngoại chiến trường chính là tốt nhất lập công chỗ. Cho nên Sở huynh ngươi không cần gấp, luôn có giết A-tu-la cơ hội. Sở Ly cùng A-tu-la cừu hận Vũ Sư Điện đều biết nói. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Ôn Dập nói, Sở huynh đệ, cửu công chúa tuy là nữ tử, hào hùng lại không thua tại nam nhi, mà lại cửu công chúa tính tình, tóm lại làm việc cần phải cẩn thận, không thể mạo phạm, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu. Sở Ly ôm một cái quyền, cảm ơn Ôn huynh. Ôn Dập cười nói, chúng ta về sau cũng không phải ngoại nhân, giúp đỡ lẫn nhau lộ ra là hẳn là. Ôn huynh có hy vọng trở thành nội hộ vệ sao? Sở Ly nói, Ôn Dập lắc đầu nói, cửu công chúa phần lớn là tiền nữ hộ vệ. Sở huynh ngươi là một cái duy nhất nam hộ vệ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.